LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1975, chương 1978, nội dung cốt truyện đảo ngược. CMN, các huynh đệ các ngươi nhìn tin tức hay không? Có tin tức lớn nha. Mà ở Ninh Thành Đại học cái nào đó phòng ngủ nam sinh bên trong. Một thanh âm bỗng nhiên liền vang lên. Người nói chuyện không phải người xa lạ. Chính là Bàn Tử. Bàn Tử bên này mới tỉnh ngủ đây. Vò hai lần bản thân mắt buồn ngủ mông lung. Quét một cái điện thoại. Liền soát đến Lâm Ánh Trúc cái kia một bản tin. Nhìn nhìn lại trên tin tức nam nhân. CMN. Mẹ kiếp không phải liền là Tô Minh sao? Cái này Bàn Tử liền hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Lập tức liền kêu rên đi ra. Gọi là một cái thê lương nha. Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba hai người này. Cũng đều đang đi ngủ đây. Tối hôm qua mới tu tiên. Sáng ngày thứ hai nếu như không có lớp mà nói. Một mực nằm ngủ đi. Cũng là chuyện rất bình thường. Bàn Tử ngươi nhà vừa sáng sớm kêu cái gì đây? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đây nếu là Tô Minh tại nhà trọ. Không phải đem da của ngươi cho đào không thể. Vương Đào bên kia còn chưa tỉnh ngủ đây. Liền bị Bàn Tử đánh thức. Liền trực tiếp trách móc la một câu. Bàn Tử bên kia nói thẳng, đừng Tô Minh, ta nói chính là Tô Minh. Tô Minh cái này hàng bên trên tin tức, hơn nữa còn là tin tức lớn. CMN, thật hay giả nha, Tô Minh đều lên tin tức. Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba hai người kia, lập tức liền không có buồn ngủ. Nhanh bò lên, một mặt mộng bức nhìn về phía Bàn Tử. Vương Đào ra hỏa này, vậy càng là khiếp sợ nói ra. Ta không nghe lầm chứ. Chẳng lẽ Tô Minh hắn đi đại bảo kiện thực bị bắt. Ta bình thường luôn luôn nhắc nhở hắn. Hắn cũng không nghe. Cái này tốt đi. Đã xảy ra chuyện. Không thể nào là đại bảo kiện. Đại bảo kiện. Không tính là tin tức lớn. Triệu Thiếu Ba gia hỏa này. Vẫn tương đối tĩnh táo. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Bàn Tử. Nói ra. Bàn Tử ngươi đừng nói nhảm. Mau nói một lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh đêm qua, cùng Lâm Ánh Trúc đi khách sạn, bị cầu tử cho vỗ tới. Hơn nữa còn là Trương Trác Studio cầu tử. Lập tức bộc quang đi ra. Thành hôm nay tin ở dòng đầu. Bàn Tử giản lược ách yếu nói một câu. Thứ đồ chơi gì? Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba hai người này. Đã hoàn toàn mộng bức. Nhất là Vương Đào, còn không nhịn được đập bản thân hai lần. Tưởng rằng chưa tỉnh ngủ đâu. Tô Minh làm sao cùng Lâm Ánh Trúc thông đồng ở cùng một chỗ. Lâm Ánh Trúc loại kia đại minh tinh. Cái này, đây cũng quá không thể nào a. Vương Đào gương mặt không nghĩ ra. Loại cảm giác này chính là, bên cạnh ngươi một cái hảo bằng hữu, đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện, hắn cùng ngành giải trí đang hot nữ minh tinh thông đồng ở cùng một chỗ. Trong lòng loại kia rung động. Đích thật là có thể tưởng tượng được. Triệu Thiếu Ba vẫn là tỉnh táo nhất mấy cái kia. Chỉ nghe hắn nói. Chờ một chút. Hai người các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Hôm qua Tô Minh đánh xong điện thoại sau khi. Chúng ta đi lên cùng hắn chỉ đùa một chút. Hắn nói hắn cùng Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại. T. Bàn Tử cùng Vương Đào hai người này. Lập tức liền ngã hít một hơi lãnh khí. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Hôm qua còn tưởng rằng. Tô Minh đang nói đùa đây. Mấy tên còn trêu chọc Tô Minh một phen. Nhưng là nghiền ngẫm sợ cực nha. Chẳng lẽ Tô Minh nói dĩ nhiên là thực. Tô Minh tên cầm thú này. Tàng thực sự là quá sâu. Tô Minh thực cùng Lâm Ánh Trúc thông đồng ở cùng một chỗ. Lâm Ánh Trúc thế nhưng là ta nữ thần nha. Ta vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Vương Đào bên kia nói một câu. Microblogging phía trên đều có cái này tin tức. Người trực tiếp đi ghi danh nhìn một chút là được rồi. Bàn Tử nói ra. Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại. Ai ngờ soát sau một hồi. Vương Đào lại nói. Không đúng. Chuyện này đã xảy ra đảo ngược. Giống như không phải chuyện như vậy. Nói thế nào? Ảnh chụp không phải đều đã vỗ tới sao? Làm sao còn có thể đảo ngược? Chẳng lẽ là Lâm Ánh Trúc công ty kinh doanh đứng ra nguy cơ quan hệ xã hội? Bàn Tử kỳ quái nói một câu. Vương Đào lập tức nói ra. Người nhanh đi nhìn một chút. Vương Trấn Vũ đạo diễn phát microblogging. 3 phút trước đó mới phát. Đi ra giải thích chuyện này. Nguyên lai đây là một đời tông sư. Đoàn làm phim liên hoan. Không chỉ có liền hai người bọn họ. Ngoặc kép, một đời tông sư. Đoàn làm phim liên hoan. Lâm Ánh Trúc đích thật là nhân vật nữ chính. Thế nhưng là cái này điện ảnh cùng Tô Minh có quan hệ gì nha? Hắn tại sao phải đi tham gia cái này điện ảnh liên hoan? Bàn Tử kỳ quái nói. T. Vương Đào lúc này mới ý thức được một cái chuyện rất đáng sợ. Hắn mãnh liệt nói. Mẹ kiếp, cái này Tô Minh lại còn là một đời tông sư, diễn viên. Vương Đào, người cũng quá có thể thổi ngưu bức rồi a hát. Tô Minh lúc nào lại thành diễn viên? Bàn Tử nghe sửng sốt một chút. CMN, ta lừa ngươi làm gì nha? Thật là, một đời tông sư, bên trong diễn viên, Vương Trấn Vũ đạo diễn, đem Tô Minh ảnh sân khấu đều thả ra rồi. Không tin ngươi đi xem một chút, bỉ ổi như vậy là một cái người. Mặc dù cái này áp phích bị PS, bất quá ta còn là một chút có thể nhận ra. Con hàng này chính là Tô Minh. Vương Đào lúc này vẫn không quên đen Tô Minh một cái. Giữa huynh đệ, đối với loại chuyện này, đã vô cùng quen thuộc. Bàn Tử bên kia cũng đi lật xem một lượt Vương Trấn Vũ microblogging. Phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Xác nhận cái này cái gọi là chuyện xấu. Bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Bàn Tử không ngừng nhổ nước bọt nói. CMN, Tô Minh tiểu tử này tăng quá sâu. Nhà đập nghiêu bức như vậy điện ảnh. Vậy mà đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Đã trở về nhất định phải đè lên giường. Thật tốt thẩm một lần. Trở về thẩm hắn là nhất định. Bất quá cái này cũng rất tốt. Tối thiểu nhất nữ thần của ta còn không có bị Tô Minh tên cầm thú kia cho trà đạp. Ta đây an tâm. Vương Đào mở miệng nói một câu. Nếu như Tô Minh lúc này tại bên cạnh hắn mà nói, nhất định sẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, tiểu hòa tử, rất ngu ngốc rất thiên chân nha. Tô Minh bọn họ phòng ngủ, sáng sớm lên cái phản ứng này. Trên thực tế vẻn vẹn một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Đông đảo ăn dưa quần chúng một cái ảnh thu nhỏ. Tất cả mọi người là cái dạng này. Ngay từ đầu nghe nói Lâm Ánh Trúc có chuyện xấu, còn tưởng rằng Lâm Ánh Trúc thật sự có dưới mặt đất tình cảm lưu luyến đây. Trong lúc nhất thời tò mò, xem náo nhiệt, kêu cha gọi mẹ đều có. Bất quá Vương Trấn Vũ phát ra tiếng, lại làm ra phi thường cường đại tác dụng, trực tiếp đem chuyện này cho trấn áp xuống. Hơn nữa Vương Trấn Vũ vẫn còn tương đối tâm cơ. Tại phát microblogging thời điểm, còn hợp với ảnh chụp, bằng không, không hình ảnh xác thực không có gì đáng nói. Ngoại trừ có Tô Minh tại trong điện ảnh ảnh sân khấu, đã chứng minh Tô Minh là kịch tổ thành viên bên ngoài. Còn hợp với liên hoan ăn cơm ảnh chụp, lại không có thực liên hoan. Tại sao có thể có ảnh chụp đây? Bằng không nói thế nào Vương Trấn Vũ cơ trí đây? Trước đó điện ảnh hơ khô thẻ che thời điểm, là có liên hoan. Tại liên hoan bên trong, khó tránh khỏi sẽ có đủ loại chụp ảnh chung loại hình. Hơn nữa còn đều là đăng trong tửu điếm ăn. Thế là Vương Trấn Vũ liền chọn hai tấm cùng Lâm Ánh Trúc chụp ảnh chung phát lên. Trước mặt một bàn đồ ăn. Cái này tốt rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đại gia tự nhiên là tin tưởng hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.